Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1184, chương 1184, sinh tử quyết đấu. Trên bầu trời, chiến thuyền như vân, che đậy mặt trời, sở hữu Liễu gia đệ tử, cầm trong tay pháp khí, khẩn trương mà lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Nam Hoang những cái này Nam Hoang từ bên ngoài đến người. Xâm nhập, nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra. Bên ngoài phòng khách, Liễu lão gia tử đám người sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên chiến thuyền người. Tuy rằng hiểu rõ đối phương sẽ đến rất nhiều cao thủ, nhưng cảm ứng được ba chiếc trên chiến thuyền ngưng tụ khí tức khủng bố, vẫn là để Liễu lão gia tử đám người thầm kinh hãi. Hai vị hợp thể kỳ cao thủ, 19 vị phân thần kỳ cao thủ, 78 vị nguyên anh cao thủ, thừa lại bên dưới đều tại không minh kỳ trở lên, hơn nữa còn có thần bí cao thủ ẩn giấu thực lực. Tần Dương nhàn nhạt nói, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, tuy rằng không biết Tần Dương là làm sao kiểm trắc đi ra, nhưng nghe đến cái này con số, cũng là nhường đám người có chút giật mình. Tâm bên dưới trầm xuống, xem đến cái này Nam Hoang gia tộc là quyết tâm muốn đối phó chúng ta. Liễu lão phu nhân hừ lạnh, nói, Liễu Chân Tú nhíu mày một cái, hơi không có lời dài, những cái này người đối phó chúng ta Liễu gia còn có thể. Nhưng muốn đối phó toàn bộ Trung Nguyên địa khu, không khỏi quá tự phụ đi, chỉ sợ một cái Bạch gia nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Đừng quên, tại Trung Nguyên địa khu còn có một chút cùng bọn hắn trong bóng tối hợp tác gia tộc. Không thể khinh thường a, Liễu lão gia tử thản nhiên nói. Liễu Chân gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chiến thuyền bên trên, Lưu Sa Thông ánh mắt quét qua, rơi vào Tần Dương trên thân, đôi mắt thấu bắn ra tinh quang. Hắn gần nhất lộ ra nụ cười nhạt, chắp tay nói ra. Chắc hẳn các hạ chính là được xưng là giới cổ võ đệ nhất thiên tài sát tinh Tần Dương đi. Trước kia đều là nghe trong miệng người khác truyền lại các hạ sự tích. Hôm nay Lưu Mỗ có thể tận mắt thấy các hạ phong thái. Quả thật may mắn, Lưu gia gia chủ, Lưu Sa Thông, Tần Dương lông mày vi trống, lộ ra một vệt ôn hòa tiếu ý. Cùng con mắt bên trong chỗ sâu băng lạnh lùng cùng thần thái cấu thành cự đại tương phản. Người này không đơn giản, theo hắn trong lúc lơ đãng lưu lộ ra quỷ dị khí chất. Nhưng Tần Dương cảm thấy người này bụng dạ cực sâu, chỉ sợ không phải theo như đồn đại cai dũng của thất phu đơn giản như vậy. Chính là, Lưu Sa Thông cười nhạt nói. Hôm nay ta Nam Hoang thất đại gia tộc mạo muội phía trước tới bái phỏng Liễu gia. Đến có chút vội vàng, còn không mang lễ vật gì. Mong rằng Liễu lão gia chủ, Tần thiếu gia thứ tội. Hừ, ngươi lễ vật này đủ lớn. Liễu lão gia tử nhìn xem giữa không trung ba chiếc chiến thuyền, châm chọc nói, Lưu Sa Thông tốt tựa như không có nghe được hắn chào phúng. Đem toàn bộ Liễu gia quan sát tỉ mỉ một phen, cảm khái nói, năm tháng ba thước thiên, một nắm đất vàng định tàn khôn, chứa vô cùng trăm tuổi, nhường hậu nhân hưởng thiên đạo chi nhạc. Lúc trước Liễu gia tổ tiên không hổ là thần giới 12 ngự vệ một trong. Tùy tiện lưu một chỗ phong thủy bảo địa, liền để Liễu gia nghìn năm không vẫn, nhân tài liên tục xuất hiện. Thật là làm cho người ước ao a. Nghe được Lưu Sa Thông lời nói, Liễu lão gia tử biến sắc, theo bản năng nắm chặt nắm tay, mà Tần Dương là nheo mắt lại, âm thầm suy tư, liên quan tới Liễu gia lai lịch cùng tổ tiên cái gì. Hắn cũng không hiểu biết, giờ phút này nghe đối phương nói, có vẻ như rất lợi hại, khó trách đối phương hội trước tiên công chiếm Liễu gia. Chẳng lẽ là coi trọng cái này phong thủy bảo địa? Mắt nhìn bên cạnh ông ngoại sắc mặt, Tần Dương lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Liễu lão gia chủ, tại hạ vô ý cùng ngươi môn kết xuống thù hận, cũng không muốn chứng kiến Liễu gia máu chảy thành sông, như lão gia chủ không nghĩ đoạn Liễu gia huyết mạch, làm phiền mở ra trận pháp, cùng chúng ta chân thành hợp tác, như thế nào? Nghe vậy, Liễu lão gia tử giận quá mà cười, như vậy lời nói ngây thơ, cũng chỉ có ngươi Lưu Sa Thông mới nói đạt được. Bên cạnh không chịu cô đơn tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc kìm nén không được hiếu động tính tình. Một tay xách mảnh liễu vòng eo, một tay chỉ Lưu Sa Thông tức miệng mắng to. Ngươi một cái chày gỗ muốn đánh liền mau đánh. Đừng cho rằng lão nương sợ ngươi sao. Đợi lát nữa nhường ngươi Lưu ngu ngốc quỳ cấp lão nương hát chinh phục. Có lẽ không nghĩ tới đáng yêu như thế nha đầu cuối cùng cay cú như thế. Lưu Sa Thông sững sờ, cười cười, cũng không để ý nàng. Hắn trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, Liễu lão gia tử, tại hạ có một cái điều hòa biện pháp, đã sẽ không làm hao mòn quá nhiều thời gian, cũng sẽ không tạo thành không sợ giết chóc. Ngươi xem coi thế nào? Ồ, biện pháp gì? Liễu lão gia tử hiếu kỳ nói. Lưu Sa Thông lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi nói ra, thượng cổ đại trận tất nhiên lợi hại, nhưng thiếu khuyết hỗn độn linh khí bảo dưỡng, sớm đã không chịu nổi phụ trọng, muốn phá nó rất dễ dàng, nhưng như vậy cũng sẽ lãng phí chúng ta thời gian, cho nên không bằng chúng ta đôi bên đều phái ra cao thủ tiến hành quyết đấu, ai có thể dẫn đầu thắng bên dưới bảy cục, cái kia người đó là thắng lợi một phương. Đương nhiên, vì lý do công bình, mỗi người chỉ có thể tỉ thí một trận, không phải tham dự lần quyết đấu thứ hai, lại bất luận sinh tử. Quyết đấu, Liễu lão gia tử đám người nhao nhao nhíu mày, tương đương nhìn nhau một cái, nội tâm đều là nghi hoặc, cái này Lưu Sa Thông tính toán gì, vì sao không trực tiếp công tới, ngược lại phải lấy quyết đấu định thắng thua. Liễu Chân nhỏ giọng hỏi, nghi hoặc vạn phần, Mục Tư Tuyết giơ lên kiều mị khuôn mặt, nhìn chằm chằm trên chiến thuyền Lưu Sa Thông đám người, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bọn hắn sợ chúng ta liều chết chống cự, sẽ bẻ gãy tổn hại quá nhiều cao thủ, cho nên mới dùng loại này phương pháp, nghe có chút đạo lý. Đồng Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, nhìn về phía Tần Dương, Tần ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn có ý tứ gì? Tần Dương ngẫm lại, ngẩng đầu hướng về Lưu Sa Thông hỏi, thua như thế nào, thắng lại như thế nào? Lưu Sa Thông cười nhạt nói, nếu chúng ta thua, đương lập tức rút lui, đồng phát bên dưới thệ đạo vĩnh không còn xâm phạm Liễu gia. Nếu ngươi môn thua, liền lập tức quy hàng tại chúng ta, cũng tương tự đến phát bên dưới thệ đạo. Nghe nói như thế, Liễu gia người nhất thời hỗn loạn đứng lên, bất kể nói thế nào, cái này phương pháp đối bọn hắn thật có lợi, vốn chính là cửu tử suốt đời kết cục, gì không cược một thanh. Dương Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu lão gia tử cũng đoán không ra đối phương ý nghĩ, thấp giọng hỏi. Tần Dương tâm bên dưới do dự, mắt nhìn người bên cạnh, chậm rãi nói, nếu có thể tốc chiến tốc thắng, đối với chúng ta cũng có lợi, nhưng vấn đề là, muốn thắng bên dưới bảy cục tỉ thí, ít nhất phải phái ra bảy cái người, bằng vào chúng ta Liễu gia thực lực, chỉ sợ. Tần Dương không có nói tiếp, nhưng lão gia tử rõ ràng hắn ý kiến, hiện nay, Liễu gia bên trong Tần Dương thực lực cao nhất, tự nhiên muốn áp trục ra sân, tiếp theo chính là hắn, cùng với Liễu Cổ Tuyền bọn hắn, nhưng nếu như người đếm không đủ lời nói, nhất định phải theo Mục Tư Tuyết, Đồng Nhạc Nhạc các nàng bên trong lại chọn lựa ra hai cái hoặc là ba cái. Tuy rằng cái này mấy cô gái thực lực rất cao, nhưng đây chính là sinh tử quyết đấu. Nếu như trong lúc đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đến lúc đó hối hận thì đã muộn, ta nguyện ý ra chiến. Mục Tư Tuyết ngữ khí kiên định, nhìn qua Tần Dương nói ra, chuyện này đối với quyết tại chúng ta là có lợi, nếu thật đánh nhau, chúng ta Liễu gia hội có nguy hiểm tính mạng, không bằng cược một thanh. Tần ca ca, để cho ta ra chiến đi. Ta Đồng Nhạc Nhạc thực lực ngươi còn không rõ ràng. Đồng Nhạc Nhạc vội vàng tự đề cử mình nói, như nước trong veo con mắt dính mong chờ lấy Tần Dương. Cảm giác cái này tuyệt đấu đối với nàng mà nói là chơi tống nghệ game tựa như. Những nữ nhân khác cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý ra chiến, tham dự quyết đấu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.